Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481, mắc mỏ gì đến ngươi, Lãnh Huyết Thất, ta phát hiện ngươi thật sự rất nhàm chán, mỗi ngày đều ở trong này làm chuyện vớ vấn gì ấy, nhanh quay về Lãnh Huyết Tổ đi. Diệp Lãng rất không khách khí nói, tên vô lương tâm nhà ngươi, ta không phải vì ngươi mới ở đây sao? Ta ở đây giúp ngươi tìm hiểu không biết bao nhiêu tin tức. Lãnh Huyết Thất rất là khó chịu nói, tin tức gì? Vì sao ta chưa từng nhận được? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, mấy tin tức này đều là vì ngươi, nhưng không thể nói với ngươi. Lãnh Huyết Thất thần bí nói, mấy ngày nay quả thật nàng đang rất vội vì thứ này, mỗi ngày phải đổi một thân phận đi tìm hiểu tin tức. Lãnh Huyết Thất là một tên lừa đảo, đồng thời cũng là một gián điệp rất cao cấp, tìm hiểu tin tức là sở trường của nàng. Nàng biết rõ việc Diệp Lãng theo đuổi Lý Nguyệt thì mình không thể cống hiến được gì nên rõ ràng đi chấp hành nhiệm vụ của Lãnh Huyết Tổ, đi tìm hiểu chuyện phòng thí nghiệm mà Diệp Lãng để lại. Nói tới đây cũng hiện ra lý do tế nhị mà nàng không nói cho Diệp Lãng, cũng không phải nàng không tranh công mà việc này Diệp Lãng cũng biết, chẳng qua là nàng đang tìm hiểu xem phía Tường Không Đế Quốc biết bao nhiêu mà thôi. Mà Tường Không Đế Quốc biết nhiều ít tự hồ không có ý nghĩa gì với Diệp Lãng, hắn sẽ không thấy hứng thú. Tiểu Ngũ, đi săn thú cần chuẩn bị cái gì? Khi chuẩn bị xuất phát, đột nhiên Diệp Lãng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ cần cung tiễn, con mồi bị bắn trúng ngươi có thể cất vào trong không gian vật phẩm, có thể bảo tồn đầy đủ. Những người khác không có không gian vật phẩm thì có thể giao cho tổ chức giả, bọn họ sẽ hỗ trợ thu. Lãnh Huyết Ngũ nói, hóa ra là vậy, vậy nếu ta làm bừa, trực tiếp ném vào rất nhiều con mồi thì không phải ta thắng sao? Diệp Lãng nghĩ đến biện pháp này liền trực tiếp hỏi. Hoạt động sẽ có người giám sát, nếu bị bắt thì sẽ trở thành đối tượng bị mọi người phỉ nhổ nên bình thường không ai dám làm như vậy. Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp, vậy à, thế thì chúng ta đi thôi. Diệp Lãng nói, ừ. Lãnh Huyết Ngũ đáp, lần này Lãnh Huyết Ngũ vẫn đi theo Diệp Lãng, vẫn đang âm thầm, dưới tình huống như vây săn mà phải giấu từ một nơi bí mật gần đó tựa hồ trở nên rất khó khăn nhưng dường như vẫn không tạo được nan đề với Lãnh Huyết Ngũ, nàng vẫn có thể thoải mái giải quyết. Kỳ thật đi vây săn thì người bình thường rất khó đến gần nên việc Lãnh Huyết Ngũ bảo vệ Diệp Lãng dường như càng đơn giản hơn. Bất quá Lãnh Huyết Ngũ lại phát hiện một nan đề khác, cũng không phải của mình mà là Diệp Lãng. Tiểu ngu ngốc, ngươi không biết cưỡi ngựa, đến lúc đó bọn họ đều là cưỡi ngựa săn thú, ngươi làm sao giờ? Lãnh Huyết Ngũ phát hiện vấn đề này rất nghiêm trọng, không sao cả, ta đi bộ là được, có nhiều chỗ ngựa cũng không lên được. Diệp Lãng không thèm, để ý nói. Nhưng có đôi khi phải cưỡi ngựa đuổi theo con mồi, ta chạy còn nhanh hơn ngựa, không sao cả. Diệp Lãng trực tiếp trả lời, NX, nói cũng đúng, quả thật Diệp Lãng chạy rất nhanh, Lãnh Huyết Ngũ cũng không phải gặp qua mới chỉ một lần. Lên xe xuất phát, Diệp Lãng khác người ta đều là cưỡi ngựa đi đến nơi vây săn, mà hắn thì ngồi xe ngựa đi. Bãi săn là hơn 500 dặm trong vùng núi ở phía tây Hoàng Thành, ở đó có rất nhiều các loại chim bay cá nhảy, còn có một phần ma thú. Là một nơi rất thích hợp để vây săn. Nói đến ma thú thì cũng thuộc trong phạm vi vây săn. Chỉ cần ngươi có khả năng liệp sát, càng là ma thú cao cấp thì điểm càng cao. Rất nhiều người còn trực tiếp ngắm về phía ma thú, như vậy có thể dễ đạt được điểm cao hơn. Có điều ma thú cũng không phải dễ liệp sát đến vậy bởi quy củ lần này là chỉ có thể dùng cung tiễn bẫy rập, không được dùng vũ khí khác. Ma pháp luyện kim thuật cũng không được dùng. Kỳ thật lần này vũ giả sẽ càng dễ nổi bật hơn. Tuy rằng không thể dùng vũ khí khác nhưng cung tiễn cũng có thể phát huy đấu khí chỉ cần luyện luyện một chút là được. Khi Diệp Lãng ở sân tập bắn không thấy mấy người sử dụng đấu khí bắn tên kỳ thật cũng không phải không có mà vì tất cả mọi người đều tập luyện trong tối để người ta không thể biết được thực hư của mình. Muội muội, sao ngươi còn chưa đi? Mau, chúng ta đi vây săn. Ở đại môn Lý gia, Lý Nguyệt còn dắt ngựa đi từ từ, tựa hồ đang chờ cái gì đó từ sáng đến giờ. Mà Lý Ngạn vừa khôi phục thương thế đi ra, nhìn thấy Lý Nguyệt liền chào hỏi, cũng muốn Lý Nguyệt đi cùng mình, tốt. Lý Nguyệt xoay người lên ngựa, sau đó giục ngựa chạy đi, muội muội, ngươi chậm một chút. Thật là, không nói thì ngươi không đi, vừa đi lại đi nhanh như vậy, Lý Ngạn đuổi theo nhưng tốc độ của Lý Nguyệt rất nhanh làm hắn không thể đuổi kịp. Tọa kỵ của Lý Nguyệt không phải hàng thường, mà thuật cưỡi ngựa của nàng cũng rất mạnh, dù sao nàng cũng là một giáo úy, hừ. Đúng là một ngu ngốc, ngươi sẽ không đến nhà ta đi chung sao? Lý Nguyệt có điểm khó chịu nói, kỳ thật vừa rồi Lý Nguyệt đang chờ Diệp Lãng, nàng cảm thấy hôm qua mình nói như vậy thì nếu Diệp Lãng thông minh hơn một chút thì nên trực tiếp qua đi cùng nàng, như vậy có thể bảo đảm 100% gặp nhau. Đến khu vực săn bắn, nhiều người như thế thì ai biết ai ở đâu. Kỳ thật điểm này cũng không phải đám người Athena và Lãnh Huyết Thất sơ sẩy, các nàng cũng biết như vậy là tốt nhất, nhưng như vậy sẽ bại lộ một nhược điểm của Diệp Lãng là hắn không biết cưỡi ngựa. Không biết cưỡi ngựa có thể sẽ mang đến đả kích cho nữ hài tử, sẽ làm hình tượng Diệp Lãng bị hao tốn, nên bọn họ quyết định để cả hai bên đến khu vực săn bắn rồi tính sau. Kỳ thật ngoài nguyên nhân trên còn có một nguyên nhân rất quan trọng là việc Diệp Lãng không biết cưỡi ngựa có rất nhiều người biết. Nếu Diệp Lãng sắm vai người này, lại không biết cưỡi ngựa, kết hợp thêm một ít đặc điểm sẽ làm người ta cảm thấy hắn chính là Diệp Lãng. Như vậy cũng không sai, có thể tạo thành một trường hợp vô tình gặp mặt, đến lúc đó có thể càng lãng mạn hơn một chút, chỉ cần Diệp Lãng không phá hư là được. Các nàng cũng biết rất nhiều chuyện lãng mạn, khi gặp phải Diệp Lãng sẽ trở nên ảm đạm. Bất quá có đôi khi một ít chuyện rất bình thường, thậm chí khôi hải, khi gặp phải Diệp Lãng có thể sẽ trở nên rất lãng mạn, ví dụ như sự kiện khối gạch hôm qua. Rất nhiều năm sau, khi Lý Nguyệt cầm khối gạch này, trong lòng tràn ngập không phải ý cười mà một loại hạnh phúc. Tiểu Ngũ, ngươi đoán xem ở đây có bao nhiêu người. Khi xe ngựa của Diệp Lãng đến nơi, nhìn qua cửa sổ có thể nhìn thấy tình cảnh người người tấp nập, làm người ta không khỏi hoài nghi vùng núi này có thể thừa nhận được sự săn bắn điên cuồng của đám người kia không. Kỳ thật rất nhiều người đều lo lắng như vậy, nhưng nơi này vẫn luôn thể, sau khi bị săn bắn xong thì rất nhanh khôi phục lại sinh cơ, giống như vô cùng vô tận vậy. Hẳn là có 2-3 vạn người a, chỉ tính một người một con thì cũng phải 2-3 vạn con mồi, nơi này dù sao. Thanh âm Lãnh Huyết Ngũ vang lên từ trong xe. Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ cùng đi một xe ngựa, bất quá hành khách này không ai biết cả, ngay cả Sa Phu cũng không biết xe mình có 2 người. Đù, năm nào cũng vậy cả, giống như động vật sẽ từ vùng núi khác chạy đến đây vậy. Diệp Lãng cũng không thể giải thích điều này, cũng cảm thấy có điểm bất khả tư nghị, thiên nhiên có rất nhiều thứ bất khả tư nghị nên Diệp Lãng cũng không nghĩ nhiều. Diệp Lãng nhảy xuống xe ngựa, trà trộn vào trong đám người, mà Lãnh Huyết Ngũ cũng như hình với bóng đi theo sát hắn. Sau khi Diệp Lãng đến không lâu lại lục tục có người đến, cũng chuẩn bị tham gia hoạt động vây săn lần này, những người này gây ra oanh động cũng không nhỏ. Lý Nguyệt tiểu thư, trống, xem ra Lý Nguyệt đã đến rồi, lúc này Diệp Lãng chuẩn bị chen đến gặp Lý Nguyệt, như vậy có thể đi chung rồi. Rất nhanh Diệp Lãng đã nhìn thấy Lý Nguyệt, một thiếu nữ xinh đẹp bị vây quanh, bây giờ hắn đang tính chen đến tổ đội với nàng, đây là chuyện nàng đã đáp ứng hôm qua. Mà lúc đó bên cạnh Lý Nguyệt rất nhanh hiện ra một người mà Diệp Lãng quen thuộc, là Lý Ngạn, hắn không khỏi có điểm phiền chán bởi hắn biết bây giờ mà đến nhất định sẽ có chuyện không vui, nhưng Diệp Lãng cũng không thèm để ý, bởi thực hành kế hoạch nên hắn cũng không ngại đi cùng một chỗ với Lý Ngạn. Đương nhiên ý kiến của Lãnh Huyết Ngũ là để Diệp Lãng chờ Lý Ngạn đi xong rồi lại đến, Lý Ngạn hắn sẽ không ở cùng một chỗ với Lý Nguyệt, hắn sẽ đi tìm người khác. Diệp Lãng nghe lời Lãnh Huyết Ngũ, chờ tại chỗ đợi lát nữa rồi qua. Không lâu sau lại một người rất được sự chú ý của mọi người xuất hiện, hình như là công tử nào đó, sau đó còn là tiểu thư nào đó, đều là nhân vật có điều nổi bật trong hoàng thành, nơi này thật có thể gọi là phong vân tế hội, nhưng những người này cộng lại còn chưa dù oanh động bắn người kia, làm cho người ta cảm thấy thật sự rất ngoài ý muốn, mà khi Diệp Lãng nhìn thấy người này cũng quyết định nhanh chóng rời đi, nhất là người này còn ở bên cạnh Lý Nguyệt nên đánh chết hắn cũng không đến gần Lý Nguyệt, kế hoạch tạm thời mắc cạn. Là ai có năng lượng lớn như vậy? Nếu nói đám người Lý Nguyệt gây nên oanh động, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng dù sao cũng đã biết trước sẽ xuất hiện rồi nên tuy oanh động nhưng tuyệt đối không ngoài ý muốn. Người này là người mà tất cả mọi người cho rằng không có khả năng xuất hiện, cơ hồ không ai nghĩ đến nàng sẽ xuất hiện ở đây, thậm chí đến bây giờ còn có người đang hoài nghi có phải có người giả mạo không. Tất cả mọi người đều hành lễ, cũng hô một câu, hoàng thượng. Đúng vậy, người này chính là Triệu Nhã Nhu. Không ngờ nàng lại xuất hiện ở đây, nàng đến tham gia cùng vui với dân chúng hay chỉ vẻn vẹn xuất hiện một hồi, nói một vài câu rồi đi đây, rất nhanh sẽ có đáp án. Các vị khỏe, hôm nay ta đến tham gia vây săn, mọi người không cần coi ta như hoàng thượng, ta chỉ là một người dự thi bình thường thôi. Triệu Nhã Nhu cười nói, trống. Mọi người hưng phấn la lên, bọn họ có điều duy trì Triệu Nhã Nhu, mà đồng thời cũng muốn đến gần tiểu nữ hoàng này một chút, dựa vào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nữ nhân biến thái này đang chơi trò gì, không có việc gì chạy đến đây tham gia làm gì, gây trở ngại kế hoạch của ta. Sau khi Triệu Nhã Nhu xuất hiện, Diệp Lãng liền trốn thật xa, hắn cảm thấy cho dù mình có cải trang đi nữa thì có khi cũng bị nàng nhận ra, không thể mạo hiểm được. Mà bây giờ vấn đề đau đầu nhất là vì Lý Nguyệt là giáo úy thủ thành, nếu nữ hoàng bệ hạ đã đến đây thì nàng phải nghĩa vô phản cố làm hộ vệ, có cần thừa dịp vây săn này bắn chết nàng không nhỉ, coi như là ngoài ý muốn. Lúc này Diệp Lãng rất là tà ác thầm nghĩ, xem ra lần vây săn này sẽ không được bình tĩnh, nàng chính là tiểu nữ hoàng kia. Lãnh Huyết Ngũ có điểm không dám xác định hỏi Diệp Lãng, Triệu Nhã Nhu xuất hiện làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cũng có rất nhiều người cho rằng đây là diễn trò, bọn họ vẫn có điểm không thể tin được Triệu Nhã Nhu lại xuất hiện. Tuy rằng toàn đại lục cũng biết đến nhân vật Triệu Nhã Nhu này nhưng quả thật không mấy ai nhìn thấy được chân diện của nàng. Triệu Nhã Nhu rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn là một người khá thần bí. Đương nhiên cũng có rất nhiều người có ảnh hoặc tranh vẽ nàng, đại khái biết dung mạo của nàng nhưng khi người thật xuất hiện thì vẫn có một ít cảm giác khác lạ, có điểm không dám khẳng định. Lãnh Huyết Ngũ có bức họa của Triệu Nhã Nhu nhưng vẫn không dám khẳng định 100%, Diệp Lãng gật gật đầu, tin rằng Diệp Lãng rất có tư cách trả lời câu này. Sau khi được xác định, Lãnh Huyết Ngũ tự hỏi một lát, sau đó hỏi ra một câu. Nếu Lãnh Huyết Thất ở đây thì nhất định sẽ phát điên, lời Lãnh Huyết Ngũ rất đơn giản, chỉ có hai chữ, giết nàng. Nàng có cùng ý tưởng với Diệp Lãng, nghĩ muốn thừa dịp này trực tiếp giết Triệu Nhã Nhu, nguyên nhân cũng không phải vì Lãnh Huyết Tổ. Không phải vì Chu Tước Đế Quốc mà vì chính Diệp Lãng, làm Lãnh Huyết Ngũ sao nàng không biết thái độ của Triệu Nhã Nhu với Diệp Lãng được, tuyệt đối là đối địch, nàng tin rằng nếu Diệp Lãng rơi vào tay Triệu Nhã Nhu thì tuyệt đối không có kết quả tốt, ít nhất trong hai năm này thái độ của Triệu Nhã Nhu là như vậy, có một loại địch ý rất sâu, một loại địch ý làm người ta khó hiểu, rất nhiều người có điểm nghĩ không ra, nếu Diệp Lãng đã thành công rời đi thì làm hoàng đế. Đáng ra Triệu Nhã Nhu nên buông địch ý này bởi nó không có ý nghĩa gì với đế quốc nhưng Triệu Nhã Nhu lại không. Mà điểm kỳ quái là, thái độ của Triệu Nhã Nhu với những thành viên Diệp gia như Diệp Thành Thiên hay những người rời đi đều không tiếp tục thái độ căm thủ, ngược lại mặc cho thủ hạ hợp tác, không tán thành nhưng cũng không phản đối. Điểm này vốn cũng không kỳ quái bởi những người của Diệp gia đã rời khỏi tường không, chỉ cần họ không có quan hệ gì với nội bộ tường không thì làm người soán vị thành công. Triệu Nhã Nhu tự nhiên sẽ không xen vào đám nhân sĩ không có quan hệ này, nhưng hiện tại nàng vẫn tiếp tục chú ý Diệp Lãng, lại bình thường với những người này, cái này rất quái. Nói đơn giản hông, hiện tại nếu người của Diệp gia toàn bộ xuất hiện ở đây thì có lẽ Triệu Nhã Nhu cũng dùng lễ đối đãi, nhưng chỉ riêng Diệp Lãng sẽ hưởng thụ một loại đặc quyển, không có khả năng dùng lễ, thập diện mai phục thì có. Đương nhiên người biết được chuyện này cũng không nhiều, bất quá là thành viên trong thế giới hắc ám. Lãnh Huyết Ngũ rất dễ dàng thu được tin tức này bởi trong thế giới hắc ám có một đám người sẽ đối phó với Diệp Lãng. Ta cũng nghĩ rằng nên làm như vậy, chúng ta tìm cơ hội giết nàng. Diệp Lãng trực tiếp đáp lại, nếu nói việc giết Triệu Nhã Nhu không có phiền toái gì thì 100% Diệp Lãng sẽ giết nàng bởi với hắn mà nói, sự tồn tại của nàng là một sự uy hiếp với mình. Tuy bình thường hắn mơ mơ màng màng nhưng hắn vẫn rất rõ điều này, cũng vì vậy hắn mới cải trang. Nếu không lấy tính cách của hắn đã sớm trực tiếp đi vào, đồng thời hắn cũng không muốn Triệu Nhã Nhu có cơ hội nhìn thấy mình, bởi vậy khi thấy Triệu Nhã Nhu thì hắn liền trốn ngay, giống như hiện tại, trốn. Khi Diệp Lãng phát hiện Lý Nguyệt tựa hồ đang tìm cái gì, ngay khi Lý Nguyệt có thể đảo mắt đến mình, hắn liền tránh trong đám người, làm cho Lý Nguyệt thất vọng quay về, chẳng lẽ hắn còn chưa tới sao? Lý Nguyệt lẩm bẩm nói, trên mặt lơ đãng lộ ra một tia mất mát, sao vậy Lý Nguyệt giáo úy? Triệu Nhã Nhu thuận miệng hỏi, tự hồ cũng không để ý lắm, bất quá người có thể làm nàng hỏi đến cơ hồ không có, Lý Nguyệt có thể được nàng không thèm, để ý hỏi cũng coi như rất khó rồi. Có người đồn rằng tự hồ Triệu Nhã Nhu cũng có chút chiếu cố một cách đặc thù với Lý Nguyệt, không biết là vì quan hệ của Lý gia hay vì Lý Nguyệt và nàng mỗi người một vẻ, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, là vì Lý Nguyệt từng cự tuyệt qua Diệp Lãng, không có gì. Lý Nguyệt hồi đáp, sao nàng có thể nói mình đang đợi một người, một thiếu niên khác phái được, nếu chuyện này bị người khác biết thì nhất định sẽ làm toàn thành oanh động, ai cũng biết tính cách của Lý Nguyệt, biết thái độ trước giờ của nàng với người khác phái, Triệu Nhã Nhu cũng không truy vấn, nàng có thể tùy tiện hỏi đã rất khó rồi, chuyện làm nàng hứng thú thì tìm khắp thiên hạ cũng không có mấy. Ở bên kia, khi Diệp Lãng trốn đi, Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy có điểm kỳ quái, lại hỏi, ngươi đang làm gì, trốn đi. Ta sợ bị Lý Nguyệt nhìn thấy. Diệp Lãng hồi đáp, tiểu đầu đất, ngươi đừng quên ngươi đến đây để làm gì. Lãnh Huyết Ngũ nhắc nhở, ta đến tán Lý Nguyệt. Diệp Lãng lập tức hồi đáp, Nếu đã như vậy thì sao ngươi còn tránh nàng, bị nàng nhìn thấy thì đã sao, ta biết ngươi sợ gặp mặt với Triệu Nhã Nhu nhưng chắc hắn nàng sẽ không bắt Lý Nguyệt mang ngươi tới, nàng lại không biết ngươi, không có hứng thú với ngươi. Lãnh Huyết Ngũ âm thầm nói với Diệp Lãng, đúng như lời nàng, Triệu Nhã Nhu thân là tôn sư một quốc gia, sao lại có rảnh rỗi đến nỗi đi nhìn xem đối tượng kết giao của thủ hạ, thậm chí ngay cả hỏi cũng khó nữa là, ta biết, nhưng ta sợ vạn nhất vì Lý Nguyệt, nữ nhân biến thái kia đột nhiên nhìn về phía ta thì không hay ho. Diệp Lãng trả lời, nhìn về phía ngươi thì sao vậy, chẳng lẽ liếc mắt một cái thì nàng có thể nhận ra sao? Lãnh Huyết Ngũ rất không thèm để ý nói, Diệp Lãng bây giờ thì cho dù là người quen thuộc cũng khó mà nhận ra, chẳng lẽ ngươi và nàng rất quen thuộc sao? Lãnh Huyết Ngũ lại hỏi, nàng vẫn cảm thấy quan hệ giữa hai người không đơn giản như vậy, không quen, quả thật ta với nàng rất không quen. Diệp Lãng lập tức phủ định, trong trí nhớ của hắn thì quả thật mình không quen với Triệu Nhã Nhu, trước đây chơi chung một thời gian ngắn, sau khi lớn lên cũng chỉ gặp qua hai lần, không, tính thêm lần này nữa là ba. Nếu đã không quen thì ngươi còn sợ cái gì? Lãnh Huyết Ngũ tức giận hỏi, Từ Nhi, ta sợ cái gì? Diệp Lãng cũng thấy kỳ quái, dường như mình cũng không nên sợ, cho dù bị Triệu Nhã Nhu nhìn thấy thì đã sao, bây giờ cho dù lão mẹ đến đây cũng chưa chắc có thể nhận ra nữa là, Triệu Nhã Nhu sao có thể nhận ra, vì thế Diệp Lãng lại đi ra, bất quá lúc này hắn đi ra cũng không có hiệu quả bởi Lý Nguyệt đã không tìm nữa. Tiểu Ngũ, ngươi nói bây giờ ta bắn trộn có thể giết chết nàng không? Diệp Lãng lôi kéo cung, cũng đặt tên lên, mà lúc này không ai chú ý động tác này của hắn bởi rất nhiều người ở đây đều làm như vậy. Lần vây săn này đã sắp bắt đầu, rất nhiều người bây giờ còn đang điều chỉnh cung nỏ của mình, nhìn xem có sơ suất gì không? Lúc này cơ hồ có thể nói là lần kiểm tra cuối cùng rồi. Khi hoạt động vây săn bắt đầu thì không ai có cơ hội ra ngoài nữa, mà người ở ngoài cũng không được tiến vào, chỗ này sẽ bị phong bế lại. Trừ phi có tình huống đặc thù xuất hiện hoặc là tự mình buông tha lần hoạt động này, không chết được, ở chung quanh nàng có rất nhiều cao thủ giống ta. Lãnh Huyết Ngũ lãnh đạm nói, khi nàng nói phải ám sát Triệu Nhã Nhu thì cũng đã tìm hiểu tình huống, nàng phát hiện chung quanh Triệu Nhã Nhu có rất nhiều cao thủ âm thầm bảo hộ, tất nhiên tuy đều là cao thủ nhưng cũng không có năng lực phát hiện sự tồn tại của nàng. Năng lực của Lãnh Huyết Ngũ cao hơn bọn hắn không ít nhưng bọn hắn lại chiếm ưu thế về nhân số cho nên phải giết chết Triệu Nhã Nhu dưới sự bảo hộ của bọn hắn thì cơ hồ là nhiệm vụ bất khả thi. Đây cũng là điều tất nhiên, nếu Hoàng Đế Tường Không Đế Quốc dễ dàng bị ám sát như vậy thì Triệu Nhã Nhu đã sớm chết vài lần, vậy nếu ta có thể giết nàng thì có phiền toái lắm không? Diệp Lãng thuận miệng hỏi, tự hồ hắn có biện pháp thu phục, cũng tự hồ chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, không chỉ là phiền toái. Lấy năng lực hiện tại của chúng ta thì rất khó chạy đi, hơn nữa mục đích lần này của ngươi cũng rất khó thực hiện. Lãnh Huyết Ngũ nói, có đôi khi giết người rất đơn giản, cái khó là không để lại dấu vết và toàn thân trở ra, đó cũng là một phương diện trọng yếu mà Lãnh Huyết Ngũ lo lắng. Những lần ám sát trước kia của nàng cơ hồ đều là không để lại dấu vết nên mới trở thành đại lục đệ nhất sát thủ. Hơn nữa lần này Diệp Lãng đến đây vì Thiên Cơ Giáp. Nếu ám sát Triệu Nhã Nhu sẽ gây trở ngại đến mục đích này thì Diệp Lãng sẽ không làm, ừ, vậy thì thôi, chờ sau này lại có cơ hội rồi tính. Diệp Lãng thực tùy ý nói, cũng giống như hắn rất tùy ý muốn giết Triệu Nhã Nhu vậy, đến cũng nhanh mà đi cũng không chậm, ừ, dù sao nàng cũng không có nguy hiểm gì nhiều với ngươi, bất quá bây giờ có một vấn đề, nếu Lý Nguyệt đi theo Triệu Nhã Nhu thì chúng ta xuống tay kiểu gì? Lãnh Huyết Ngũ nhìn Triệu Nhã Nhu ở cùng một chỗ với Lý Nguyệt. Vấn đề này dường như có điểm đau, cũng không có gì, Lý Nguyệt chỉ đi theo nàng một lúc thôi, rất nhanh sẽ tách ra. Diệp Lãng không thân để ý trả lời, lúc hoạt động bắt đầu thì tất cả mọi người sẽ đi vào vây săn, cũng không có nhiều người tụ tập cùng một chỗ, lúc đấy sự bảo hộ Triệu Nhã Nhu cũng sẽ yếu đi nhiều, mà Lý Nguyệt lâm thời làm công này tất nhiên cũng không có chuyện của nàng, ta có thể ở cùng một chỗ với nàng, đến lúc đó, ha ha. Diệp Lãng cười gian. Lãnh Huyết Ngũ im lặng, Hoàng thượng, nếu lần này người đã đến thì từ người tuyên bố bắt đầu đi, người tổ chức hoạt động kỳ thật cũng là nhân viên chính phủ, hơn nữa còn là quan to triều đình, vốn hắn đã chuẩn bị hết thảy, bắt đầu diễn thuyết rồi, nhưng Triệu Nhã Nhu đột nhiên đến làm hắn không biết làm sao cho phải, hắn không biết ý nàng nên hắn cũng không dám bắt đầu, cũng chỉ có thể mời Triệu Nhã Nhu trước, cứ làm như bình thường đi, ta đã nói lần này ta cũng chỉ giống mọi người. Đều là người thường đến tham gia vây săn thôi. Triệu Nhã Nhu lãnh đạm nói, này, hay là Hoàng thượng tự mình lên thì có ý nghĩa hơn, ta nghĩ mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy. Quan to triều đình kia cũng không tiếp tục thủ tục như bình thường mà vẫn tiếp tục mời Mộc Triệu Nhã Nhu qua, trừ bỏ giúp hắn thoát khỏi phiền toái ra thì kỳ thật cũng có thể vỗ mã thí của Triệu Nhã Nhu một chút. Đúng vậy, nữ hoàng xinh đẹp, người đến thì hay hơn a. Người ở dưới nghe vậy cũng bắt đầu phụ họa, mà đây cũng là điều nội tâm họ muốn nhìn thấy. Dù sao làm cho nữ hoàng tự mình chủ trì cũng làm cho đợt vây săn này càng trở nên quan trọng hơn, làm cho bọn họ càng có thể kiêu ngạo hơn. Kiêu ngạo như thế nào? Còn không phải đi thải phòng rằng hoạt động vây săn mình tham gia là nữ hoàng bệ hạ đích thân chủ trì, hơn nữa cùng tham gia, đây là chuyện đáng tự hào khoe mẽ đến chùng nào. Vậy thì ta tới a. Triệu Nhã Nhu vẫn bình thản như vậy, trực tiếp bước lên cái đài nho nhỏ kia, trước sự chú mục của mọi người, nàng nói bốn chữ, vây săn bắt đầu, đơn giản sáng tỏ làm người ta có điểm không phản ứng kịp, một ít lời diễn thuyết như thường lệ của ngày trước cũng được tỉnh lược, tuy những lời này vốn cũng không nhiều, cao lắm là mấy phút đồng hồ thôi nhưng cái này cũng đơn giản quá đi. Bất quá, sau khi ngây người một lúc, mọi người mới kịp phản ứng lại, trống, tiếng hô động trời tuyên cáo hoạt động vây săn lần này đã chính thức bắt đầu. Mà cái loại ngắn gọn rõ ràng này của Triệu Nhã Nhu cũng làm nhiều người rất tán thưởng, trong đó có cả Thế Bất Lưỡng Lập, Diệp Lãng. Không thể không nói, tuy rằng nữ nhân này biến thái nhưng làm việc lại rất rõ ràng. Ừ, rất rõ ràng, bất động thanh sắc liền trực tiếp giết chết cha mình, còn tàn sát tất cả hoàng tộc làm cho ngôi vị hoàng đế của nàng không thể dao động được. Lãnh Huyết Ngũ gật đầu tán thành, hiện tại toàn bộ hoàng tộc của Tường Không Đế Quốc chỉ còn ba người, một là bản thân Triệu Nhã Nhu, hai người khác là Thất Công Chúa và Thất Tâu. Ai, dựa theo cách nói của Trung Quốc cổ đại thì hoàng tộc này đã tuyệt hậu. Diệp Lãng nghĩ như vậy, hoàng tộc chỉ còn ba nữ tử này thì hương khói đã đoạn tuyệt rồi. Bất quá đây là cách nói của Trung Quốc cổ đại, trên đại lục này thì khác, nữ cũng có thể kế thừa hương khói, chẳng qua cũng phải tìm một người ở rể mới được. Mà nữ hoàng Tường Không Đế Quốc tất nhiên sẽ tìm một người ở rể, nàng không có khả năng xuất giá ra ngoài. Mà con rể này dường như là thân vương đế quốc thì phải, đi thôi, nếu không đi sẽ bị người phát hiện. Nhìn Diệp Lãng còn đang ngần người, Lãnh Huyết Ngũ liền nhắc nhở vì lúc này những người khác cũng đã chạy rồi, sau tiếng hô kia cũng đã xuất phát về bãi săn. Đương nhiên cũng không phải không ai có thái độ như Diệp Lãng, có một ít người sẽ chậm chậm đi tới, tỏ vẻ một loại thái độ là rất lạnh nhạt, lãnh đạm có một từ rất văn nhã để hình dung nó là trang sức bức. Diệp Lãng cũng có thể ra vẻ một chút nhưng nếu rất nãi bật thì hắn sẽ không làm bởi hắn luôn rất bận rộn. Vì sao nói Diệp Lãng sẽ trở nên nổi bật? Rất đơn giản bởi những người ở đây đều là cưỡi ngựa, trong sân kỳ thật ai cũng cười ngựa cả trừ phi không có ngựa thôi. Nhân tiện cũng nói luôn về cái tràn săn bắn này, kỳ thật vùng săn bắn rất lớn, lớn đến nỗi làm người ta khó tưởng tượng ra được. Vây săn là một vùng núi hình dạng không có quy tắc nào cả, dài nhất có khi đến 500 dặm. Rộng 300, như vậy tương đương với 1/4 một hành tỉnh của đế quốc, có khi còn lớn hơn một ít tiểu vương quốc nữa. Chuyện này cũng là chuyện đương nhiên, hoạt động vây săn này là việc trọng đại của toàn bộ đế quốc, nhân số tham gia rất đông, nếu chỉ là một tiểu địa phương thì sao dù để săn, như thế thì chẳng khác nào so cướp đoạt, không phải sao bản lĩnh săn thủ, như vậy sẽ đi ngược với tôn chỉ của hoạt động. Hoạt động có một nội quy là không được cướp đoạt con mồi, đương nhiên là chỉ con mồi đã bị bắn hạ. Nếu trùng hợp cùng gặp một con mồi thì chỉ có thể so đấu thực lực hoặc hợp tác bắt lấy. Hoạt động vây săn này cũng không xa lạ với Diệp Lãng, trước kia hắn cũng từng tham gia rồi, còn đạt được vị trí xuất sắc nữa. Bất quá lần đó hắn cũng không cần phải lấy cung tiễn qua, là Diệp Lam Vũ các nàng thu phục. Lúc ấy Diệp Lãng là thành viên của một tiểu tả, có Diệp Lãng, còn có Diệp Lam Vũ thất, công chúa, còn có vài nữ hài tù nữa, Diệp Lãng cũng không nhớ rõ là ai. Chỉ nhớ Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa vì có điều quen thuộc thôi. Lúc ấy nguyên nhân đạt được vị trí xuất sắc cũng không phải vì thành viên trong tổ mạnh mẽ đến đâu mà vì vận khí của đội ngũ quá mạnh mẽ, cơ hồ đến đâu cũng có con mồi, có thể nói là con mồi đều tự động đưa lên miệng vậy. Săn thú thì thời gian mất nhiều nhất vào việc phát hiện con mồi, đây mới là mấu chốt nhất, mà tiểu tổ của Diệp Lãng lại không cần công đoạn này, muốn không thắng cũng khó. Lúc đó cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thán, ai? Vận khí của thập tam thiếu gia quả nhiên là vô địch. Trở lại chuyện chính, địa bàn lớn như vậy tất nhiên cần con ngựa làm phương tiện đi lại, làm thứ để đám quý tộc trang sức bức, tất nhiên sẽ có. Mà Diệp Lãng không phải hắn không dùng nổi mà là hắn không biết cưỡi ngựa nên hắn chỉ có thể đi bộ, cũng vì thế mà hắn không thể xen lẫn trong đám người kia, tốt nhất là chạy theo bình dân trước. Nếu để người ta phát hiện quý tộc như hắn lại không cưỡi ngựa thì nhất định sẽ làm người ta chú ý,

Một đường đến đây không biết có bao nhiêu người già vờ giữa đường gặp Lý Nguyệt, sau đó đến gần, dù các loại phương pháp, từ những cách Lãnh Huyết Ngũ có thể nghĩ đến những cách nàng không nghĩ ra đều sử dụng cả, bất quá kết quả vẫn như nhau, không một ai thành công, quên đi, không cần ngươi suy nghĩ nữa. Diệp Lãng trả lời, cũng không phải hắn thất vọng với Lãnh Huyết Ngũ mà vì đã không còn thời gian bởi Lý Nguyệt đã ở bên cạnh hắn, Phốt công tử. Khi Lý Nguyệt thấy Diệp Lãng liền lên tiếng trước, bây giờ nàng rất muốn hỏi Diệp Lãng vì sao không xuất hiện sớm hơn, chào Lý Nguyệt tiểu thự ngươi cũng đến vây săn sao. Ta cũng thế. Chúng ta đi chung a. Tự hồ Diệp Lãng không lấy cớ gì cả, mọi người trầm mặc, ai không biết đến đây đều là vây săn, mà nhất định ngươi đứng đây chờ sẵn, bất quá ngươi cũng nói dám thăng mời nàng cùng đi a. Hừ. Ai muốn đi với ngươi, lời hẹn của chúng ta đã qua rồi. Lý Nguyệt hừ nói, nàng rất không thích Diệp Lãng cự tuyệt, tuy rằng sau đó đã bù lại nhưng bây giờ lại không chịu đến tìm nàng trước. Không phải đâu, sao ngươi lại nói không giữ lời, ta còn riêng đứng đây chờ ngươi. Diệp Lãng lập tức nói, lời này cũng tố cáo việc hắn đứng sẵn nơi này chờ Lý Nguyệt đến, ngươi ở đây chờ ta sao? Đột nhiên Lý Nguyệt nghĩ đến việc này, đương nhiên, nếu không ta đứng đây làm gì, chẳng lẽ chờ những người đằng sau ngươi, ai, không công đợi, ta chỉ có thể một mình đi săn vậy. Diệp Lãng tự hồ có điểm thất vọng, lần này dường như đã thất bại, xem ra phải tìm cơ hội xảo ngộ với nàng. Ý, người của Athena, không phải nàng đã nói sẽ an bài chuyện cho chúng ta sao? Ngươi từ từ đã. Khi sáng ngươi không xuất phát cùng ta là vì ngươi ở đây chờ sao? Lý Nguyệt hỏi, xuất phát? Vì sao? Chúng ta có hẹn như vậy sao? Diệp Lãng có điểm kỳ quái hỏi, không có. Quên đi, xem ở việc ngươi chờ ta tại đây, ta đi với ngươi vậy. Lúc này Lý Nguyệt mặt không biểu tình nói, nàng sẽ không thừa nhận lúc sáng mình ở cửa nhà chờ Diệp Lãng. Mà bây giờ dường như nàng mới phát hiện giống như cũng không nói rằng sẽ cùng xuất phát, chỉ là cùng nhau săn thú mà thôi, từ, đi chung. Diệp Lãng gật đầu nói, đồng thời hắn phát tin tức cho Lãnh Huyết Ngũ bởi dường như hắn nhớ đến một việc, tiểu ngũ, vì sao lại bắt ta tìm cách đến gần nàng, không phải ta với Lý Nguyệt đã hẹn trước sẽ cùng nhau đi săn sao, ta trực tiếp đến nói với nàng không được à, đúng vậy. Lãnh Huyết Ngũ có điểm mồ hôi lạnh, vậy sao trước đó ngươi còn nói nhiều như vậy? Không phải do ngươi hỏi sao, ta chỉ trả lời ngươi thôi. Mồ hôi lạnh của Lãnh Huyết Ngũ ngày càng nhiều, từ cũng đúng. May mà tiểu ngu ngốc này mơ mơ màng màng, nếu không hắn theo đến cùng thì quả thật mình phải đau đầu, vừa rồi quên mất, còn tưởng hắn là người muốn đến gần. Thật sự là đại ý a, đây là một sai lầm trí mạng, không được, về phải nghĩ lại một chút, ngựa của ngươi đâu? Lý Nguyệt thấy Diệp Lãng đi bộ, tò mò hỏi, ta chuẩn bị từ từ đi. Thuận tiện đu lãm một chút cảnh đẹp non sông ở đây, Diệp Lãng một bộ cảm thán cảnh sắc thật đẹp, hắn tuyệt đối không thừa nhận mình không có ngựa là vì mình không biết cưỡi ngựa, nga, không ngờ ngươi lại có nhã hứng như vậy. Bất quá phong cảnh ở đây cũng không đẹp mấy, phải đi sâu vào mới có, nếu ngươi có ngựa thì có thể sớm nhìn thấy hơn. Lý Nguyệt một bên xuống ngựa, một bên vỗ vỗ thân thể ngựa, ý nàng dường như muốn đi bộ cùng Diệp Lãng, như nhau cả, kỳ thật đi bộ cũng không phải chuyện xấu. Có lẽ sẽ gặp được một ít con mồi không kém lắm a. Diệp Lãng thuận miệng nói, hắn vẫn tiếp tục giả vờ, cho dù Lý Nguyệt nói chỗ này xấu, nhanh đi qua thì hắn cũng sẽ nói đây là một loại hương vị khác, không sai, cũng không phải vội như thế. Lý Nguyệt gật đầu nói, sau đó kéo đây cương ngựa từ từ đi, mà Lý Nguyệt còn nói thêm, nếu những lời này đặt trên người tên đó thì quả thật là sự thật, hắn đến đây tham gia đều là đi bộ, bất quá con mồi lại rất nhiều. Tên đó mà Lý Nguyệt nhắc đến thì ai cũng biết nàng đang nói ai, chính là Diệp Lãng, ngoài Diệp Lãng ra thì ai ở đây cũng biết lời nàng đang nhắc đến hắn. Mà khi Lý Nguyệt nói về Diệp Lãng, ngữ khí và vẻ mặt tựa hồ có điểm bất đồng, bất quá đây lại là một loại biến hóa rất phi diệu, không ai chú ý đến. Diệp Lãng nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có hứng thú hỏi cái này bởi Athena nói qua, khi theo đuổi nữ hài tử thì tốt nhất không nên đàm luận về người khác. Kỳ thật cho dù Athena không nói thì Diệp Lãng cũng lười hỏi, không liên quan gì đến hắn cả. Ít nhất trong lòng Diệp Lãng cho rằng không liên quan gì cả. Đi một lúc sau, Lý Nguyệt nhíu mày lại, nói với đám người vẫn đi theo sau, chẳng lẽ các ngươi không biết quy củ sao? Trong khi vây săn, trừ đồng hành cùng mình ra thì không được đi theo người khác, nếu không sẽ bị cho là phạm quy và bị đuổi. Này, Lý Nguyệt tiểu thự ngươi đi cùng tiểu tử này quá nguy hiểm, ta cảm thấy ta ở lại có điều tốt. Một người đứng ra nói, mà lời hắn đồng thời cho thấy một sự kiện là hắn muốn một mình hắn ở lại. Đối với cái này, cả đám người đều không nhìn được nói, dựa vào, ngươi cho mình là ai mà muốn độc hưởng. Lý Nguyệt Tiêu thự chúng ta sẽ ở lại bảo hộ ngươi, chúng ta cùng nhau. Xin lỗi, ta không cần. Nếu các ngươi tiếp tục đi theo thì ta phải thông tri cho nhân viên công tác. Lý Nguyệt lắc đầu, rất lạnh nhạt nói, đối với tình huống này nàng đã sớm quay rồi, tự nhiên sẽ không có dao động cảm xúc gì. Cuối cùng, một đám người đối với Lý Nguyệt là ruồi bọ cũng tán đi, có một ít người ngoan cố cũng bị nhân viên tổ chức hoạt động đá ra ngoài, cũng chỉ còn lại Diệp Lãng và Lý Nguyệt đi cùng một chỗ. Cô nam quả nữ, là thời điểm làm chuyện tốt. Lúc này Diệp Lãng đang suy nghĩ xem mình nên làm chuyện này thế nào, ngươi đang nghĩ chuyện xấu gì? Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng hỏi, không có a. Diệp Lãng lập tức phủ nhận, bất quá rất nhanh hắn hỏi lại một câu, sao ngươi biết ta đang nghĩ chuyện xấu? Lý Nguyệt trầm mặt một hồi, nhìn biểu tình của ngươi là biết nhất định ngươi đang suy nghĩ chuyện không hay rồi, thú nhân các ngươi thật đúng là rất đơn thuần, không khác với tên ngu ngốc nào đó là mấy. Lúc này Lý Nguyệt coi sự mơ hồ của Diệp Lãng như sự đơn thuần của thú nhãn, so sánh với nhân tộc thì quả thật thú nhân đơn thuần hơn nhiều, tên ngu ngốc nào đó. Diệp Lãng nghi hoặc nói, ừ, hắn là một siêu cấp bại gia từ, bất quá người cũng không xấu. Lý Nguyệt gật đầu lãnh đạm nói, siêu cấp bại gia từ. Đây không phải đang nói, tiểu ngu ngốc, ngươi hỏi nàng xem có phải nàng có hảo cảm với siêu cấp bại gia từ kia không? Lãnh Huyết Ngũ phát tin tức tới, ngươi có hảo cảm với bại gia từ kia phải không? Diệp Lãng rất nghe lời hỏi, mà hắn cũng không biết kỳ thật bại gia từ này là chỉ hắn. Tuy rằng không biết đang hỏi mình nhưng Diệp Lãng cũng hỏi lại Lãnh Huyết Ngũ một chút ngay sau khi hắn hỏi Lý Nguyệt, tiểu ngũ, vì sao lại hỏi vấn đề này? Như vậy sẽ phá hư kế hoạch, không phải Athena đã nói tuyệt đối không nên đề cập đến người Lý Nguyệt có hảo cảm sao, cái này ngươi không cần xen vào. Lãnh Huyết Ngũ rất rõ ràng trả lời, nàng có thể không để ý đến kế hoạch nhưng nhất định phải biết rõ chuyện này. Lý Nguyệt nghe được vấn đề này cũng ngây ra một hồi, tự hồ không ngờ mình lại bị hỏi về vấn đề đấy, mà càng không ngờ Diệp Lãng lại hỏi đến, mà rất nhanh Lý Nguyệt liền khôi phục lại, nói, không có hảo cảm, nếu nói chán ghét thì có một chút. Hỏi nàng vì sao lại chán ghét, còn hỏi. Diệp Lãng có điểm kỳ quái, bất quá vẫn làm theo, nhưng lần này hắn không hỏi Lãnh Huyết Ngũ nữa bởi nàng đã nói trước cho hắn đừng để ý rồi. Kỳ thật cũng không thể nói là chán ghét, chỉ có thể nói là có điểm không thoải mái. Trước kia hắn từng theo đuổi ta, mặc danh kỳ diệu theo đuổi, giống như một con ruồi bọ chán ghét vậy, đuổi cũng không đi, bất quá sau đấy hắn lại đột nhiên không tìm ta nữa, thậm chí đến bây giờ cũng không nói thêm, câu nào. Điều này làm cho ta cảm thấy không nuốt được cục tức này. Lý Nguyệt không có kiên kỵ Diệp Lãng, chậm rãi nói, hóa ra là vậy. Lãnh Huyết Ngũ có điểm hiểu được, nàng cũng có thể hiểu được loại tâm lý này. Khi một người vẫn quấn quýt lấy ngươi, ngươi cảm thấy thật chán ghét, rất muốn hắn biến đi chỗ khác. Nhưng bỗng nhiên một ngày nào đó, người này đột nhiên không dây dưa, thậm chí coi nhẹ ngươi nữa. Lúc này ngươi sẽ cảm thấy như mình bị đùa giỡn, cũng có thể nói là một thói quen đột nhiên biến mất. Đương nhiên cũng có một khả năng là Diệp Lãng từng đã động được Lý Nguyệt một chút, dù sao lúc trước chuyện gì Diệp Lãng cũng làm, mà hắn còn là một thiếu niên thật tốt, trả giá rất nhiều vì theo đuôi Lý Nguyệt. Dưới tình huống như vậy, có lẽ sẽ có một sự kiện làm cho Lý Nguyệt cảm động cũng không chừng, mà sau đó Lý Nguyệt vì mặt mũi nên vẫn trang sức lạnh lùng, nói không thích Diệp Lãng, rồi sau đó, đột nhiên Diệp Lãng không để ý đến nàng nữa, tất nhiên nàng sẽ cảm thấy rất mất mát. Sai, tất cả đều sai. Nếu Lý Nguyệt biết những lời tiên đoán này nhất định sẽ trả lời mình sẽ không bị Diệp Lãng làm cho cảm động, nàng chỉ cảm thấy mình bị đùa giỡn. Nếu nói lúc này Lý Nguyệt biết thiếu niên hồ tộc này là Diệp Lãng thì có khi nàng sẽ trực tiếp rút kiếm bổ hắn ra. Đối với điểm này, Lãnh Huyết Ngũ cùng đám người Athena, kể cả chính Diệp Lãng cũng rất khẳng định, nếu bị Lý Nguyệt phát hiện thì mình tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, cho nên tuyệt đối không thể lộ ra, nhiều nhất chỉ để nàng hận pho phốt, đến lúc đó. Nàng làm sao tìm được pho phốt thì không liên quan gì đến mình cả, bụng có điểm đói, ăn chút gì đã. Đi được nửa ngày, chung quanh Diệp Lãng dẫn đã không còn bóng người, trước còn có top 5 top 3 đi ngang qua, bây giờ cơ hồ không thấy ai cả. Bây giờ đã bước vào giai đoạn mọi người phân tán ra khắp nơi, sẽ không còn tình cảnh nhiều người tụ cùng một chỗ nữa, chân chính đi săn đã bắt đầu rồi, không được ăn, ăn sẽ phá hỏng quy củ. Lý Nguyệt thấy Diệp Lãng lấy đồ ăn sẵn từ trong giới chỉ ra, lập tức ngăn cản lại, cái gì? Diệp Lãng có điểm nghi hoặc, vì sao lại phá hỏng quy củ? Lần vây săn này, hết thảy ăn, mặc, ở, đi lại đều phải dựa vào chính bản thân mình, ngươi muốn ăn gì thì tự ngươi đi tìm hoặc chính ngươi mang lương khô đến. Lý Nguyệt nói, lần vây săn này, kỳ thật trừ săn giả thú ra còn muốn khảo nghiệm năng lực sinh tồn nơi đã ngoại của mọi người, muốn ăn gì thì phải tự tìm, rau dại quả dại, tất nhiên còn có giả thú nữa, đừng quên lần này là săn thú, sau khi săn được con mồi, ghi điểm rồi thì tùy ngươi xử lý, muốn đốt nướng hay làm gì là tùy, còn có chuyện như vậy sao? Diệp Lãng kỳ quái nói, trước kia hắn cũng không phát hiện vấn đề này, kỳ thật cũng không thể trách hắn bởi Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa thu phục tất cả mọi chuyện, hắn căn bản không cần làm gì cả. Ừ, có. Bây giờ ngươi đói thì ăn cái này trước đi. Sau đó Lý Nguyệt lấy ra một gói to, bên trong có một ít lương khô, cảm ơn. Diệp Lãng cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy, hắn đúng là có điểm đói bụng thật, kỳ quái, vì sao dọc đường đi lại không thấy con mồi nào cả. Lúc này Lý Nguyệt cảm thấy có điểm kỳ quái nói, cũng làm cho Diệp Lãng phát hiện ra vấn đề, dọc theo đường đi của bọn họ quả thật không nhìn thấy con mồi nào cả, dựa theo tình huống trước kia của Diệp Lãng thì không biết đụng đến bao nhiêu rồi, có thể còn chưa gặp được con bự a. Diệp Lãng kỳ quái trong nhất thời, rất nhanh liền, toát ra một lời giải thích, có lẽ a. Có lẽ chúng ta đã đi vào lãnh địa của cường đại ma thú nên mới làm cho những động vật khác đều biến mất tiêu, nói cách khác là chính chúng ta xui xẻo. Lý Nguyệt nói, xui xẻo, hai chữ này dường như không thể xuất hiện trên người Diệp Lãng, nhưng cũng chưa chắc khi Lý Nguyệt và Diệp Lãng ở cùng một chỗ có xuất hiện tình huống đặc thù hay không, cũng có thể chỉ là tạm thời, nói không chừng sẽ hiện ra một con, ngươi xem, xuất hiện. Diệp Lãng chỉ vào một cái phương hướng nói. Lý Nguyệt cùng Lãnh Huyết Ngũ trầm mặt, ngươi hưng phấn cái gì, đó là đại hôi lang. Lời Lý Nguyệt cùng tin tức của Lãnh Huyết Ngũ cùng truyền qua, ta biết mà, đại hôi lang. Diệp Lãng hồi đáp, không phải chỉ là một cái đại hôi lang sao, hai ngươi khẩn trương làm gì, nó là ma thú, biết, cao cấp, ta cũng biết, hai chúng ta đối phó với nó rất không dễ dàng, phải cẩn thận, ta cũng biết cái này, N2, đã nói đến như vậy thì Lý Nguyệt còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị tác chiến, nàng không ngờ con mồi đầu tiên đã là ma thú rồi, không biết nên nói là vận khí tốt hay kém nữa. Đại hôi lang cũng không phải đại hôi lang trên địa cầu, đại hôi lang ở đây là một loại ma thú, bởi hình thể nó rất lớn lại màu xám nên mới gọi là đại hôi lang. Mà đặc điểm lớn nhất của đại hôi lang chính là đại, bình thường ma thú thì chỉ lớn hơn động vật một chút mà thôi, gấp 2 đã là đỉnh rồi, mà đại hôi lang này còn to hơn cả con trâu. Đây là chỗ khác người của hắn nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra nó. Phúc công tử, để ta hấp dẫn sự chú ý của nó, nếu ngươi có cơ hội liền bắn chết nó. Nhớ kỹ, nhược điểm của nó là mắt và bụng. Lý Nguyệt lấy ra cung tiễn, đến gần đại hỏi lang, chờ tiến vào tầm bắn liền cho nó một phát trí mạng. Tất nhiên đấy là tình huống lý tưởng nhất, nếu không được thì cứ làm như lời nàng, hấp dẫn sự chú ý của nó trước, sau đó để Diệp Lãng đánh lén. Hiểu rồi. Diệp Lãng cũng kéo cung, nhìn chằm chằm đại hôi lang, thoạt nhìn như rất nghiêm túc, chẳng qua thực tế hắn lại đang thương lượng một chuyện nho nhỏ cùng Lãnh Huyết Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi nói ta có nên làm cho Lý Nguyệt lâm vào hiểm cảnh, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân không, như vậy nhất định nàng sẽ yêu ta. Nếu ngươi làm vậy thì nhất định sẽ bị nàng phát hiện, bây giờ ngươi cũng đâu phải ở một nơi bí mật nào đó đâu. Lãnh Huyết Ngũ tức giận trả lời, vấn đề này căn bản là có thể xem nhẹ. Nếu nói lúc này Diệp Lãng không ở cùng một chỗ với Lý Nguyệt thì tất nhiên có thể núp ở một bên, đợi cho Lý Nguyệt lâm vào hiểm cảnh, lấy tư thái oai hùng xuất hiện, làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng bây giờ thì không được. Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt đang ở cùng một chỗ, nếu bây giờ Diệp Lãng cố ý để Lý Nguyệt lâm vào hiểm cảnh thì sao nàng không phát hiện được, đến lúc đó chỉ làm sự tình càng thân không xong, cho nên chuyện này bị Lãnh Huyết Ngũ phủ định, vậy thì thôi, giết chết con đại hôi lang kia, ta rất đói. Diệp Lãng thấy biện pháp này không dùng được nên nghĩ muốn sớm chấm dứt lần liệp sát này, một phát bắn chết con đại hôi lang này, hít hà, dương cung, giờ khắc này Diệp Lãng trở nên thật bình tĩnh mà hết thảy những gì chung quanh hắn cũng trở nên bình tĩnh theo, vào lúc này, nếu Lý Nguyệt quay đầu lại sẽ phát hiện Diệp Lãng như đã hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh, cái loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời, rõ ràng Diệp Lãng đang đứng đó lại làm cho người ta có một loại cảm giác hắn không tồn tại, hoặc là nói. Hắn đã không chỗ không ở, hoàn toàn dung nhập vào thiên địa, thiên nhân hợp nhất, ừ, chính là loại cảnh giỏi này. Mà lúc này, trên tên của Diệp Lãng tụ tập một cổ lực lượng, đây là một loại lực lượng không thể tả rõ, dường như là ma pháp, cũng giống như đấu khí lại như không phải cả hai. Sau đó Diệp Lãng nhẹ nhàng buông tay, vũ tiễn cứ vậy mà phá không đến. Lúc này Lý Nguyệt còn đang che giấu cho Diệp Lãng, muốn hấp dẫn sự chú ý của Đại Hôi Lang làm cho Diệp Lãng có cơ hội bắn chết Đại Hôi Lang kia. Với sự hiểu biết của nàng với Diệp Lãng thì nàng biết nhất định hắn có thể làm được. Mặc dù Đại Hôi Lang này là ma thủ, cũng khá mạnh nhưng lấy thực lực của nàng vẫn chưa để nó vào mắt, có điểm khó khăn đấy nhưng cũng không tạo thành phiền toái. Sở dĩ nàng để Diệp Lãng bắn kỳ thật cũng là dùng biện pháp đơn giản nhất mà thôi. Làm một quân nhân, nàng biết làm sao để lợi dụng mọi yếu tố, mà Lý Nguyệt không thể nghĩ đến là mình còn chưa động thủ Diệp Lãng đã bắn một mũi tên qua, mũi tên kia như tia chợt vụt qua sát bên cạnh nàng làm nàng ngây ra một chút, không chỉ vì không ngờ Diệp Lãng lại dẫn đầu phát tên mà quan trọng nhất là không ngờ tốc độ của một tiễn này lại nhanh như vậy, nhanh đến nỗi nàng cảm thấy có điểm bất khả tư nghị. Tài bắn cung của Diệp Lãng nàng cũng thấy qua, nàng cũng hiểu được mình vẫn còn kém hơn hắn, cảm thấy tài bắn cung của hắn đã đạt đến tình trạng đăng phong tạo cực rồi, trên đại lục này cũng không có mấy ai sánh bằng. Nhưng cho dù nàng nghĩ như vậy nhưng trước lúc này nàng vẫn còn đánh giá thấp tài bắn cung của Diệp Lãng. Một chỉ vũ tiễn kia của Diệp Lãng lấy tốc độ tia chớp xuất hiện trước mặt Đại Hôi Lang, thẳng nhắm về ánh mắt của hắn. Lúc đó Đại Hôi Lang như nhìn thấy một chuyện bất khả tư nghị vậy. Mà vũ tiễn cũng đã đến nơi làm nó nhắm mắt lại, có điều mí mắt kia có bao nhiêu lực phòng ngự đây, kết quả vẫn bị mũi tên xuyên phá, vũ tiễn lọt vào trong mắt cũng không vì thế mà dừng lại, óc của Đại Hôi Lang cũng bị một mũi tên này phá hư, lực tàn phá của vũ tiễn làm cho Đại Hôi Lang còn to hơn trâu này bay về phía sau, cảm giác như người nó bỗng nhẹ đi mà phiêu phủ trên không trung vậy, mà mặc kệ nói gì thì nói, con Đại Hôi Lang vừa xuất hiện này còn chưa kịp phát huy thực lực của nó. Cứ như vậy mà biến thành con mồi, con mồi chết. Vào giờ khắc này, Lý Nguyệt cùng Lãnh Huyết Ngũ đều ngây ngần cả người, các nàng không ngờ kết quả lại như vậy. Một mũi tên của Diệp Lãng đã làm tỉnh lược đi tình huống ác đấu mà các nàng suy tưởng. Đây là thực lực chân chính của hắn sao? Khi ngươi ở sân tập bắn là, vẫn còn giữ lại sao? Cung tiễn của Lý Nguyệt còn chưa thu hồi lại, tự hồ nàng đã quên đi chuyện này, chỉ ngơ ngác hỏi, giữ lại. À, ngươi đang nói thực lực à? Đó là đương nhiên, làm người phải điệu thấp, không thể biểu hiện tất cả thực lực ra. Diệp Lãng gật gật đầu, thừa nhận mình có điều giữ lại. Ngươi nói cho ta biết, trước kia ngươi thật sự chưa từng tiếp xúc qua cung tiễn sao? Biểu tình ngưng trọng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nguyệt, mà điều nàng hoài nghi cũng là điều hoài nghi của bất cứ người bình thường nào. Diệp Lãng từ thái điều đến cao thủ, đến cảnh giới bất khả tư nghị làm Lý Nguyệt chỉ có, thế nhìn lên này chỉ mất 7 ngày. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy thì sao một người có thể tăng đến trình độ như vậy, dường như không có khả năng, cho dù là thiên tài cũng không thể, trừ phi hắn đang gạt ta, trước kia hắn đã biết bắn cung, hắn làm như vậy vẻn vẹn chỉ vì tiếp cận mình, không có. Diệp Lãng lắc đầu, làm sao có thể không có, ngươi nói dối, trước kia ngươi đều dối gạt ta, vì tiếp cận ta nên ngươi mới trùng hợp xuất hiện ở những nơi ta xuất hiện, ta đúng là khờ, còn tin rằng nó chỉ là trùng hợp. Lý Nguyệt lạnh lùng nói, một loại cảm giác bị trêu đùa xuất hiện trong lòng nàng. Diệp Lãng ngây người một chút, sau đó nói, chuyện này thật đúng là không phải trùng hợp, ta cố ý tiếp cận ngươi, ta muốn theo đuổi ngươi. Tiểu đầu đất, sao ngươi lại nói ra, không phải đã dặn ngươi là đánh chết cũng không thừa nhận sao? Lãnh Huyết Ngũ có điểm sốt ruột nói, nếu bị nàng phát hiện thì thừa nhận thôi, cũng chẳng sao cả, hiện tại ta có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi nàng. Diệp Lãng không sao cả trả lời. Vốn hắn cũng không thèm để ý, nên nói thế nào thì nói thế ấy, theo đuổi một người thì có gì phải giấu giếm, biết thì cứ biết thôi. Đối với điều này Athena cũng sẽ không quản Diệp Lãng, biết thì biết, cũng không có gì cả, đến lúc đó có thể buông tay ra theo đuổi, mà quan trọng nhất là đừng để Lý Nguyệt biết mục đích thực sự của bọn hắn là được. Đúng vậy, mục đích của đám người Diệp Lãng mới là quan trọng nhất, chỉ cần chuyện này không bị lộ thì những chuyện khác là không sao cả, ai nói theo đuổi bị nhìn thấu sẽ không thành công. Có một ít người lấy thái độ theo đuổi đàng hoàng mà đột phát lòng của cô gái, theo đuổi thành công đấy thôi. Mà lúc này Athena cũng hiểu được là lúc cho thấy thái độ bởi vì Diệp Lãng đã hình thành một ấn tượng rất sâu trong lòng Lý Nguyệt, những chuyện trước kia làm đã đạt đến mục đích rồi. Hiện tại cho dù Lý Nguyệt đã biết cũng sẽ không trở mặt đuổi Diệp Lãng đi. Hừ. Lý Nguyệt rất là khinh thường hừ một tiếng, quả nhiên Lý Nguyệt cũng chỉ hừ một tiếng, cũng không có ý đuổi Diệp Lãng đi, hai người vẫn tiếp tục tiến hành săn bắn ở đây. Đừng mất hứng chứ, ngươi có nhiều người theo đuổi như vậy, nhiều hơn ta một cái cũng có sao đâu. Đúng rồi, ta muốn nói rõ một chút, ta chỉ theo đuổi ngươi, cũng không có lừa ngươi. Diệp Lãng đuổi kịp Lý Nguyệt nói, không có lừa ta. Ngươi cũng đã thừa nhận không phải trùng hợp, còn nói không lừa ta. Lý Nguyệt có điểm khó chịu, ấn tượng của Diệp Lãng trong lòng nàng bắt đầu hạ xuống, vốn theo đuổi mình cũng không sao cả, cũng như lời hắn vậy, nhiều người như vậy, thêm một cái cũng không nhiều nhưng ngươi sống chết không chịu thừa nhận là sai rồi, ngươi cũng đâu có hỏi qua ta, vậy chỉ có thể nói ta giấu ngươi, cũng không phải lừa ngươi. Diệp Lãng rất nghiêm túc nói, NX, Lý Nguyệt ngây người một chút, nếu dựa theo cách nói này của Diệp Lãng thì quả thật không có lừa mình, chỉ giấu mình mà thôi, nhưng giấu mình thì có thể tha thứ sao? Lý Nguyệt có điểm sinh khí hơn nữa, nàng cảm thấy có chuyện nhất định Diệp Lãng lừa mình, tải bắn cung của ngươi không phải là lừa ta sao? Trước kia còn ra vẻ là thái điều, còn làm cho ta dạy ngươi, ngươi cũng đã đến cảnh giới này còn bắt ta dạy, có phải muốn làm cho ta bêu xấu để ngươi có thể cười ta không? Lý Nguyệt càng nói càng sinh khí, lúc này nàng hận không thể giáo huấn Diệp Lãng một chút, cái này quả thật ta không có lừa ngươi, lúc đó quả thật ta là một thái điều a. Diệp Lãng lắc đầu, dùng ngữ khí thật thành khẩn tỏ vẻ mình không nói sai, ngươi còn nói đối nữa, nếu trước kia ngươi là thái điều thì sao có thể chỉ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi có thể biến thành một cao thủ bắn cung, hơn nữa còn là một tuyệt đỉnh cao thủ, ta luyện mười mấy năm còn không bằng ngươi nữa. Lý Nguyệt nói thẳng, cái này, có thể vì ta là một thiên tài a. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nói, Lý Nguyệt lạnh lùng nói, thiên tài, cho dù là thiên tài cũng không thể, ta đây chính là thiên tài trong thiên tài. Diệp Lãng nói tiếp, Lý Nguyệt trầm mặt, Lý Nguyệt tiểu thư ta nghiêm túc nói cho ngươi biết, về chuyện này ta tuyệt đối không nói láo, ta thật sự là thiên tài trong thiên tài. Thấy Lý Nguyệt không nói lời nào, Diệp Lãng lập tức cường điệu, được rồi, ta thể. Ta thề nếu trước kia ta biết bắn cung thì ta sẽ bị sét đánh chết. Diệp Lãng thà chuyện này hắn không cần lo lắng bởi quả thật hắn chưa từng chạm qua, ngươi quả thật chưa từng học qua. Nhìn thấy Diệp Lãng thề, Lý Nguyệt cũng bắt đầu buông lỏng, ừ. Diệp Lãng gật gật đầu, vậy ngươi thật sự là thiên tài trong thiên tài. Lý Nguyệt nói, tất nhiên. Diệp Lãng không đỏ mặt nhận lời khen ngợi này, ngươi đúng là không biết ngượng. Tốt lắm. Trước tiên xử lý con đại hôi lang này đã, Lý Nguyệt cũng không tiếp tục đây đưa đề tài này nữa, con đại hôi lang bị liệp sát trước mặt mới là vấn đề cần xử lý, rất đơn giản, lột da, sau đó lấy ma hạch ra, tiếp theo bỏ nội tạng đi, hẫm thịt ăn. Diệp Lãng nói, mà hắn cũng chỉ nói, không có ý động thủ, ừ. Lý Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn về Diệp Lãng, tiếp đó Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt cùng đi đến bên cạnh đại hôi lang, con sói này là chúng ta liệp sát. Sau này hầm thịt nó thì không tính là phạm quy chứ. Diệp Lãng nói, không tính, chỉ cần là con mồi liệp sát được ở đây đều không tính. Lý Nguyệt tiếp tục nhìn Diệp Lãng, vậy thì tốt rồi, thịt con sói này dù để chúng ta ăn khá lâu, ngươi ra tay nhanh lên, đừng lãng phí thanh xuân nữa. Diệp Lãng nhìn chằm chằm con đại hôi lang kia, ra tay. Ý của ngươi là để ta ra tay sao? Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng hỏi, nói nhảm. Không phải ngươi thì là ta làm sao? Nhanh lên, ngươi là Lý Nguyệt, ngươi rất thành thạo. Diệp Lãng trực tiếp trả lời, tự hồ không chú ý đến vấn đề trong đó, ngươi bắt ta ra tay, ngươi thì sao? Lý Nguyệt tiếp tục nhìn Diệp Lãng, ta nhìn ngươi làm a, có sao không, ta nói hết rồi đó, mau ra tay đi. Diệp Lãng đương nhiên nói, ngươi đang theo đuổi ta sao? Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng, ánh mắt trở nên thật cổ quái, đúng vậy. Ta đang theo đuổi ngươi. Diệp Lãng có điểm không rõ, cái này có quan hệ gì với theo đuổi sao? Nếu đang theo đuổi ta thì chuyện này ngươi nên tự mình làm chứ, ngươi không biết xấu hổ để một nữ hài tử làm chuyện như vậy sao? Đừng nói là ngươi đang theo đuôi ta, cho dù ngươi không theo đuổi thì ngươi cũng không nên để ta làm chuyện như vậy. Lý Nguyệt tức giận nói, người này thật đúng là, như vậy còn thuận lý thành chương để cho ta đến làm, còn bản thân hắn thì đứng một bên nhìn, cái này có vấn đề sao? Ta cũng không quen thuộc với mấy thứ này, trước kia đều là người khác làm, trong đó cũng có nữ hài tù. Diệp Lãng khó hiểu, trước kia thiếu gia như Diệp Lãng này thì sao phải tự mình ra tay, cấp dưới của hắn có không ít người, hơn nữa đám người hồ nữ chân Tiểu Yên cũng sẽ hỗ trợ thu phục, sẽ không để hắn có cơ hội động thủ. Tiểu ngu ngốc, tất nhiên là ngươi phải làm rồi, ngươi phải có phong độ thân sĩ trước mặt nữ hài tử, Lãnh Huyết Ngũ có điểm nhìn không được. Nếu hiện tại có thể thì nàng thật sự muốn nhảy ra đánh Diệp Lãng một chút, ta không phải thân sĩ. Tiểu Ngũ, ta nhớ trước kia chuyện như vậy cũng là ngươi làm, vì sao ngươi có thể làm mà nàng lại không? Diệp Lãng trả lời, ngu ngốc, ta là ta, nàng là nàng, chúng ta giống nhau sao? Lãnh Huyết Ngũ tức giận, không giống. Ngươi là người một nhã, nàng là người ngoài, từ, hẳn là như vậy. Diệp Lãng gật đầu, tự hồ nghĩ ra điều gì đấy, nghe những lời này của Diệp Lãng, trong lòng Lãnh Huyết Ngũ ít nhiều cũng cân bằng hơn một chút, cũng biết mình khổ cực thế này cũng đáng giá, ít nhất mình là người một nhà, được rồi, để ta tới đi. Lúc này Diệp Lãng chỉ có thể tự thân xuất mã, mà hắn vốn muốn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái công cụ, bất quá tự hồ nhớ đến nếu mình lấy ra công cụ này thì sẽ rất phiền toái, bởi công cụ này chính là luyện kim công cụ tự hắn chế tạo, có thể tạo ra một ít phiền toái không cần thiết. Vì vậy Diệp Lãng cũng chỉ có thể lấy ra một thanh chủ y thủ thực bình thường, quả thật rất bình thường, thuộc loại làm hàng loạt, lần trước Diệp Lãng tùy tiện mua xuống, trong không gian giới chỉ của hắn còn hơn 10 cái. Bất quá tuy nói là bình thường, không có gì bình thường nhưng thứ mà bại gia từ này mua thì cũng sẽ không kém, chủ y thủ này cũng có điều nhất lưu, hàng quang lóng lánh, thoạt nhìn rất sắc bén. Diệp Lãng kéo đại hôi lang đến bên cạnh đồng suối nhỏ. Sau đó thuần thục hai ba cái đã giải thể xong con đại hôi lang to hơn cả con trâu này, trước kia ngươi là đồ tể à? Lý Nguyệt thấy vậy, ngần ra, không phải. Tất nhiên Diệp Lãng sẽ phủ định rồi, sao mình có thể đi làm đồ tể, cho dù mình muốn thì những người khác cũng sẽ không cho, vậy trước kia ngươi thường xuyên làm chuyện này sao? Lý Nguyệt lại hỏi, không có, lần đầu tiên. Diệp Lãng trả lời, có phải ngươi lại chuẩn bị gạt ta không? Lý Nguyệt vẻ mặt ta không tin ngươi nói, không có lừa ngươi a, quả thật là lần đầu tiên, trước kia đều là người khác chuẩn bị tốt, ta không cần động thủ. Diệp Lãng hồi đáp, rửa tay, làm cho dòng suối nhỏ trở nên hơi đỏ lên, bất quá rất nhanh lại biến về trong suốt. Về câu nói kế tiếp tất nhiên sẽ làm Lý Nguyệt tin tưởng, làm một thiếu gia của gia tộc sao còn phải tự tay mình làm, nhưng những lời phía trước làm người ta không thể tin được, lần đầu tiên đã thuần thục như vậy rồi. Chẳng lẽ ngươi lại định nói mình là thiên tài trong thiên tài, không phải ngươi lại muốn nói mình là thiên tài a? Cũng có thể nói như vậy, bất quá ta là nhìn nhiều lần rồi, tất nhiên sẽ biết. Không phải có câu, chưa ăn qua thịt heo cũng xem qua vết heo. Diệp Lãng nói, đó là chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy. Lý Nguyệt sửa sai, à, không khác gì lắm, cũng là ý vậy. Diệp Lãng gật đầu nói, Lý Nguyệt tống cảm thấy lời này dường như có điểm lạ. Nhưng cũng không tiếp tục truy cửu bởi không cần thiết, dựng lên giá gỗ, bỏ chén bát lên trên, Diệp Lãng ném thịt sói vào trong để hầm lên, chỉ thêm một ít muối tỏi, ngoài ra không thêm gì cả. Ở thế giới này cũng là lần đầu tiên Diệp Lãng nấu đồ vật này nọ, bất quá hắn cũng đã nhìn qua rất nhiều lần, hơn nữa kiếp trước cũng biết một chút. Nói đến muối, tới chén bát này đều là Lý Nguyệt chuẩn bị, nàng còn chuẩn bị không ít đồ gia vị nhưng Diệp Lãng lại không dùng đến bởi hắn không biết dùng đồ gia vị phức tạp. Hắn chỉ biết đơn giản, mà cũng vì khi nãy nói rồi nên Diệp Lãng cảm thấy thứ này cũng phải tự mình làm, cũng không để Lý Nguyệt nhúng tay. Kỳ thật tuy rằng trù nghệ của Lý Nguyệt không phải rất cao nhưng cũng có một ít, hơn nữa loại sinh tồn giả ngoại này nàng còn chịu qua huấn luyện chuyên môn, ít nhất sẽ mạnh hơn hắn a. Lý Nguyệt thấy cách làm của Diệp Lãng, trong lòng nàng cảm thấy mình hẳn sẽ không kém hơn Diệp Lãng, cái này được bao nhiêu điểm. Diệp Lãng một bên hẫm thịt sói, một bên khẽ hát tiểu khúc. Tự hồ rất tiêu đao tự tại, mà tiểu khúc này cũng rất bình thường, rất lưu hành trên đại lục nên Lý Nguyệt cũng không cảm thấy kỳ quái gì. Đại hôi lang, thất cấp ma thú, 5 điểm. Lý Nguyệt hồi đáp, làm sao để chia? Thất cấp không phải 7 điểm à? Diệp Lãng hỏi, mà tin rất nhất nhiều người sẽ hỏi vấn đề này, dù sao thói quay bao nhiêu cấp bấy nhiêu điểm đã ăn sâu rồi, không phải chia như vậy, bình thường giả thú khó bắt thì 2 điểm. Ma thú từ 5 cấp trở xuống 3 điểm, cấp 5 trở lên 5 điểm, địa cấp 50, thiên cấp 100, cái khác thì xem tình hình rồi tính. Lý Nguyệt nói, kỳ thật có một ít người nói ma thú dưới địa cấp thì không khác với đã thú lắm, mà thực lực của họ tất nhiên đã bước vào địa cấp, mà 5 điểm này kỳ thật là điểm của vận khí gặp được ma thú đã là gặp may rồi. Còn có, tuy thực lực của ma thú cũng phân chia như người vậy nhưng đều là cừu cấp. Người giết ma thú cũng không phải là chuyện khó khăn lắm bởi ma thú vẫn chỉ là ma thú, thiếu một ít trí tuệ của loài người, thiên cấp, địa cấp, cái loại ma thú này sao có thể xuất hiện ở đây? Diệp Lãng thuận miệng nói, đúng vậy, tỷ lệ xuất hiện ma thú ở đây vốn đã rất thấp, có là tốt rồi, mà ma thú cao cấp cơ hồ không có, chúng ta không biết gặp cái gì mà may mắn đến thế, có thể gặp được một con cao cấp.